Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thầy nghén trong lòng. Mây nắng sớm chiều mưa dòng, chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng. À du hời ơi du, à du hời ơi du. Nam đất nước mình vun đắp từ bao đời, thấy ánh sáng từ trong bóng dáng. Mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót giữa mùa xuân, mừng con sẽ góp phần tương lai con đẹp lắm. Mẹ hát muôn lần à du hời ơi du. Miệng con chúm chím xinh xinh như đài hoa đang hé trên cành, khát nắng mới và sương lành. Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hòa bình. Du hời ơi du, à du hời ơi du. Nhớ những lúc mừng con lấy rồi con ngồi, thoáng thấy đó hình như bóng dáng mái hiên. Nhìn đàn chim rộn ràng hót giữa mùa xuân, mừng con sẽ góp phần tương lai con đẹp lắm. Mẹ ngắm con cười à à du ơi ơi du. Nhớ những lúc mừng con lấy rồi con ngồi, thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người. Ôm con ra mái hiên, nhìn đàn chim rộn ràng hót giữa mùa xuân, mừng con sẽ góp phần tương lai con đẹp lắm. Mẹ ngắm con cười à à du.